cậu chủ đợi một chút. Chương 57, đặt cược. Góc truyện audio.com. Lời của Mark vừa thốt ra, Tiêu Đình liền có một dự cảm không ổn. Anh lạnh lùng nói, tôi không quen anh ta. Mark bật cười, cậu đương nhiên không quen anh ta, nhưng không chừng cô gái bé nhỏ của cậu lại quen hắn đấy. Tiêu Đình càng thêm chắc chắn dự cảm của mình. Hỏi, anh ta có liên hệ gì với cô ấy? Mark phì cười, cậu gấp gáp thật đấy. Xong hắn nói nửa đùa nửa thật, cậu hỏi tôi làm gì? Sao không trực tiếp hỏi cô gái của cậu đi? Tiêu Đình nghe Mark nói hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên tia sắc bén. Sao anh lại biết chuyện này? Nói đến chuyện này Mark lại đắc ý, hắn ta đi trúng hãng máy bay của tôi. Còn là vé hạng sang, ngồi ngay đối diện tôi nói chuyện với trợ lý to quá nên bị tôi nghe thấy. Nói vậy hiện giờ anh đang ở trên máy bay. Mark là chủ hãng máy bay tư nhân, đương nhiên có một số đặc quyền. Ví dụ như ngang nhiên sử dụng điện thoại trên máy bay. Phải, tôi gấp gáp chạy đi báo tin cho cậu vậy mà cậu cứ giữ khư khư cái thái độ vô cảm đó là sao? Tiêu Đình nắm chặt điện thoại, không có thời gian quan tâm câu hỏi vô nghĩa của Mark. Hỏi, cụ thể mấy giờ ngày mai máy bay hạ cánh vậy? Mark nhớ lại, có lẽ tầm 6 giờ tối mai sẽ đến nơi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Mark. Tiêu Đình chuẩn bị cúp máy nghe loáng thoáng tiếng Mark nói lớn. Này này, cậu đùng tắt máy. Cậu không muốn biết hắn ta trông thế nào. Tút tút tút, Tiêu Đình dứt khoát tắt điện thoại, nhìn khu vườn trước mặt toàn một màu đen. Sau đó đem điện thoại nhét vào túi. Quay trở lại phòng bếp, nhìn thấy Tuệ Đường vẫn đang ăn say sưa. Anh rũ mắt, hơi phiền muộn, bước đến gần cô kéo ghế ngồi xuống. Anh nhận điện thoại lâu vậy? Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này, cô đang nhai đồ ăn. Tiếng nói lúng búng phát ra không rõ ràng. Hai má phồng lên, thấy Tiêu Đình vào cô thuận miệng hỏi. Cũng gắp một miếng gà đưa tới cho anh. Ý bảo anh ăn, Tiêu Đình mím chặt môi. Nhìn Tuệ Đường chằm chằm hoàn toàn không có ý ăn đồ ăn cô gắp. Anh không thích món này à? Tuệ Đường chớp mắt nhìn biểu tình vô cảm trên mặt Tiêu Đình. Món gà nướng mật ong này Tuệ Đường cực kỳ thích ăn. Cô khó hiểu nhìn món ưa thích của mình. Ngon như vậy vì sao anh ấy không ăn? Cô nghĩ ngợi, lại bỏ miếng gà xuống. Gỡ xương ra, đem phần thịt gà thơm ngon đưa cho Tiêu Đình. Cô chấp muốn anh ăn thử. Nhưng mà cô lại phải thất vọng bởi vì Tiêu Đình nhất quyết không hé miệng. Tuệ Đường không biết làm sao len lén nhìn Tiêu Đình, tóm lấy cánh tay anh lắc lắc, anh sao thế, sao lại không ăn? Tiêu Đình phức tạp nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng nói, Michael là ai, em quen anh ta à? Tuệ Đường mờ mịt, nhất thời không hiểu, cũng tự hỏi bản thân Michael là người nào, cô đâu có quen, TG, chỉ nhớ bạn đường hơi kém, GT, cách chương.